Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2234, không nghĩ tới cùng quá nghĩ. Tạm biệt Tống Xá Đắc, lại chạy tới Trang Hữu Đức chỗ cư chi địa, một chỗ tên là Tồn Thân Cốc địa phương, chân đạp ánh kiếm, chậm chậm rãi mà đi, cái kia chắp hai tay sau lưng. Ở trong mây qua lại dáng vẻ, càng ngày càng tiên khí phiêu bay lên, vãng lai các đệ tử, âm thầm thán phục, e sợ chỉ có đến hắn tầng thứ này, mới làm nổi cái trước tiên chữ đi. Chúng ta bất quá là tu, nửa đường đi ngang qua Bất Động Phong, này Bất Động Phong, chính là Phương Tuấn Mi toàn gia ở lại chi địa, năm đó vì kỷ niệm Đào Nguyên Kiếm Phái cùng Bàn Tâm Kiếm Tông. Đặc biệt đổi thành danh tự này, sắp sửa lướt qua sau, suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi vẫn là rơi xuống, trước tiên đi gặp lão tổ mẫu phiêu xương thị này mấy trăm ngàn năm, quá an nhàn viên mãn, sắc mặt đều càng ngày càng hồng hào lên, phảng phất đều tuổi trẻ mấy phần bình thường, bất quá cảnh giới vẫn là trí nhân trung kỳ. Lão thái thái cùng tông môn việc dính líu không nhiều, cảnh giới lại còn chưa tới chí nhân hậu kỳ, có thể thấy được tu luyện không tính quá khắc khổ, tổ mẫu. Ngươi có nghĩ tới hay không? Về phía trước lại vượt qua một bước. Phương Tuấn Mi hỏi ra vấn đề giống như vậy, không nghĩ tới. Phiêu xương thị mắt cũng không chớp, liền thẳng thắn dị thường đưa ra trả lời. Trục lợi Phương Tuấn Mi nghe ngây cả người. Quả nhiên thật không có sao. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú nàng. Có chút không quá tin tưởng. Phiêu xương thị cũng nhìn về phía hắn. Khẽ mỉm cười. Tuấn Mi, ngươi nhìn ta một thân pháp lực. Nên nhìn ra, ta ở tu hành việc trên. Đã không quá chú ý rồi. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta không có lớn như vậy hùng tâm tráng trí. Bây giờ dưới gối viên mãn, đã làm ta rất thỏa mãn, không còn hắn cầu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhìn ra, đối phương xác thực là như vậy nghĩ tới. Đương nhiên, có lẽ cũng có giúp Phương Tuấn Mi tiết kiệm tu đạo tài nguyên mục đích. Lão thái thái từ trước đến giờ cũng là cực nhân tinh. Đã như vậy, cũng lại không cái gì có thể nói. Kính tượng thần hoa sự tình. Cũng không cần nhiều lời, lại là bồng bềnh mà đi. Tồn Thân Cốc, chu vi bất quá mấy dặm, cây cỏ sâu thảm nơi, ngồi xuống túm năm tụm ba mấy gian phòng. Trang Hữu Đức không có đời sau, nhưng đối với lão Bàn Tâm Kiếm Tông, còn tồn mấy phần đặc biệt hương hỏa tình. Bởi vậy, ở trong tông môn gánh mấy cái kiệt xuất đã từng Bàn Tâm Kiếm Tông hậu bối. Mang theo bên người dốc lòng dạy dỗ. Phương Tuấn Mi khi đến, lão gia hỏa đang cùng hai nam hai nữ ba cái tiểu bối giảng giải tu hành chi đạo, cũng là tốt không an nhàn khoái hoạt dáng vẻ. Gặp qua Phương Tổ Sư, gặp Phương Tuấn Mi đến, bốn cái tiểu bối vội vã đứng lên đến hành lễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trang Hữu Đức liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, liền tiếp tục nói về. Phương Tuấn Mi cũng ở bên cạnh ngồi xuống, bên nghe tới, rất nhanh liền cảm giác được Trang Hữu Đức cao minh. Có lẽ cảnh giới kém xa tít tắp hắn, nhưng với cơ sở cùng cấp thấp pháp môn trên thông hiểu đạo lý, sửa cũ thành mới, còn muốn lớn hơn đại vượt qua Phương Tuấn Mi chính mình. Cáo già dáng vẻ, đã vô pháp bằng già nua. Nhưng tinh thần đầu nhưng là càng ngày càng tốt lên, càng già càng yêu cổ mộc bình thường. Trong đôi mắt thần quang óng ánh, vẫn lại quá rồi hơn nửa canh giờ, mới cuối cùng kết thúc. Lệnh bốn cái tiểu bối tản đi, rất nhiều năm không hướng về sư huynh thỉnh ích. Sư huynh tinh tiến, làm người kinh ngạc. Phương Tuấn Mi cực thành khẩn nói, ha ha ha, chắc Hữu Đức nghe cười to lên. Giữa thần sắc, cực có mấy phần tự đắc, ngoài miệng lại nói, bất quá là trên cầu hòa dưới cầu khác nhau mà thôi. Ngươi là tiến bộ dũng mãnh. không ngừng mở ra mới thiên địa, lĩnh ngộ mới huyền diệu, cảm ngộ thần thông mới. Sư huynh ta không có cơ duyên nhiều như vậy ngộ cầu, chỉ có thể ôn vì vậy cầu mới, đem một đời sở học trải lại trải mà thôi. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, chỉ là nghe một đoạn này liền biết Trang Hữu Đức trong lòng đối với một chữ đạo còn có mãnh liệt mà lại hết sức chân thành khát cầu. Mà đối phương lời nói này thực sự là rất có vài phần đại đạo lời nói ý tứ, làm người như nghe trống chiều chuông sớm. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại thi lễ một cái. Trang Hữu Đức vội vã xua tay, lại hàn huyên vài câu. Hai người ngồi xuống dưới tàng cây. Sư huynh, ngươi có nghĩ tới hay không? Lại về phía trước vượt một bước. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay lần thứ ba hỏi ra vấn đề này. Quá nghĩ rồi. Trang Hữu Đức nghe vậy, đầu tiên là ngớ ngẩn, thần sắc phức tạp lên, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, nghiêm túc dị thường nói ra ba chữ đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thế mới đúng chứ, sư đệ, ta từng cho rằng bò tiến trí nhân kỳ bên trong đã là ta cực hạn, đối với sau đó tu đạo con đường cũng không có cái gì đại truy cầu. Nhưng kể từ khi biết thế giới trong gương sự tình cùng các ngươi tình cảnh sau, cũng nghĩ lại xông vào một lần cùng đám gia hỏa này đấu một trận. Trang Hữu Đức êm tai nói, lại nói sau đó ta liền thường thường nhớ tới Tây Phong trước khi chết đối với ta kỳ vọng, nhớ tới sư phụ cùng sư muội trước khi chết đối với ta kỳ vọng. Tuấn Mi, lời đến cuối cùng đột nhiên hoán Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn, ta nghĩ càng đi về phía trước vừa đi sẽ cùng trong đại thế giới này những tu sĩ khác tranh một chuyến. Trang Hữu Đức nhìn Phương Tuấn Mi đầy mắt khát cầu vẻ, thậm chí là mang theo vài phần cầu xin, bởi vì hắn biết như Phương Tuấn Mi nhất định phải hắn tiếp tục chịu trách nhiệm tông môn sự vụ. Hắn tuy rằng không muốn, nhưng vẫn cứ sẽ đỡ lấy cái này trọng trách đến. Phương Tuấn Mi nhìn ánh mắt của hắn, lần đầu cảm giác được chính mình dùng tình nghĩa huynh đệ đến trói chặt lại hắn, đến là tông môn hiệu lực, là nhiều tàn nhẫn một chuyện. Được, chỉ hơi trầm mặc một chút sau, Phương Tuấn Mi liền tầng tầng đồng ý. Trang Hữu Đức nghe vậy, viền mắt ngừng đỏ, ngươi tên tiểu tử này rốt cục dự định đổi người tới thay thế ta sống sao? Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, không riêng như vậy, ta còn muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Dứt tiếng, chính là móc ra kính tượng thần hoa đến. Hoa này vừa ra, Trang Hữu Đức nhất thời bị hấp dẫn đi nhãn cầu. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cũng đoán được tuyệt đối là không bình thường thứ tốt. Không chờ hắn hỏi, Phương Tuấn Mi chính là đem kính tượng thần hoa tỉ mỉ truyền âm nói đến. Trang Hữu Đức nghe nét mặt già nua trên mở ra hoa đến rồi, được kêu là một cái vui. Sư huynh, hoa này liền đưa cho ngươi, trợ ngươi đi càng xa hơn, trèo càng cao hơn. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng, đem hoa đẩy lên trước mặt hắn. Trang Hữu Đức giờ khắc này cũng không dám tiếp lên. Sư đệ, vật ấy quá quý trọng, ta không thể thu, hơn nữa ngươi còn có con gái tôn đời, bọn họ cũng đều cần, hơn nữa trong tông môn còn có rất nhiều so với ta càng thiên tài hơn người trí nhân đạo hữu. Ta những con cháu kia muốn đạo tâm tam biến, chính mình nghĩ biện pháp đi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, lại nói cho tới cái khác trí nhân tu sĩ bàn về tông môn cống hiến đến, chỉ có Xá Đắc sư huynh có thể cùng ngươi sánh ngang. Bất quá hắn muốn không phải là một đóa, mà là để tương lai của ta làm đến một đống cho luyện đan. Một đóa này hoa, chỉ có ngươi cầm thích hợp nhất. Trang Hữu Đức nghe đến đó, có chút thật không tiện cười cợt, nhưng ánh mắt nhưng là nóng rực lên. Thu rồi đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu,